dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 39, tăng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tiên sinh kia thông cảm liếc nhìn hai huynh muội Tống Anh một cái, đã sớm dự đoán được sẽ có tình huống như vậy xảy ra, đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở. Tống Anh nói một tiếng cảm ơn. Ca, chúng ta vẫn bán 5 văn tiền một cân, nhưng nếu có người đến mua thì phải nói là quả đậu xanh trong nhà chúng ta không còn nhiều, nhiều nhất chỉ có thể bán thêm 5 ngày, từ ngày mai bắt đầu tăng giá. Nếu hôm nay còn không mua thì sẽ không thể nếm thử mùi vị thơm ngon ngọt ngào của loại quả này nữa. Tống Tuân nghe vậy, mỉm cười nói. Được, lão tiên sinh ở bên cạnh vừa nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn hai huynh muội này một cái. Có phải tiểu cô nương này bị điên rồi không? Quả đậu xanh chỗ nào cũng có, sao lại nói là số lượng không nhiều? May mắn hôm qua đã được nếm thử hoa quả của vị cô nương này, thật ra khá ngon, ngọt hơn đào. Hơn nữa mang theo mấy phần hương vị của quả dại, quả thực làm người ta nhớ mãi. Vừa nghĩ tới điều này, lão tiên sinh không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiểu cô nương, hương vị của quả dại nhà ngươi sao lại không giống với hương vị mua của người khác thế? Nói thật với ngài nhé, quả dại này là tôi tìm được ở trên ngọn núi vắng vẻ. Chỗ đó có đầy đủ ánh nắng, còn được tưới bằng nước suối, tổng cộng chỉ có khoảng 20 cây, quả mọc ra cũng không nhiều, vậy nên chỉ có thể bán vài ngày như thế thôi, muốn nhiều hơn nữa thì thật sự không có. Tống Anh mở miệng nói, Tống Tuân nghe vậy, trong mắt lộ ra mấy phần ý cười, cũng không phản bác nàng. Hôm nay nổi lên xu hướng bán quả dại, rất nhiều người đi đường ngày hôm qua không mua đều hiếu kỳ, gần như mỗi sạp đều bán được mấy cân. Tuy nhiên, kiểu buôn bán này đều là khách mua xong sẽ không quay lại mua nữa. Ở sạp hàng của Tống Anh thì không giống vậy. Không ít khách ngày hôm qua mua hoa quả của nàng, vừa nhìn thấy nàng và Tống Tuân bèn tìm tới. Trò chơi oan tù ti thưởng tiền ngày hôm qua còn áp dụng không? Nhào nhào hỏi cơ hội thử vận may. Vẫn còn, giống ngày hôm qua, mua 2 cân là có một cơ hội chơi oan tù ti. Tống Anh lập tức nói, lời này vừa thốt ra, khách nhân đều vui vẻ tới mua. Có điều, có một vài vị khách mới không hiểu quy tắc, vừa mở miệng hỏi. Nghe nói 5 văn tiền một cân liền bị dọa cho chạy mất. Nhưng cho dù là như vậy, việc làm ăn của Tống Anh vẫn tốt như cũ. Những quầy hàng khác cũng bắt đầu học theo nàng. Quản tù tì, thắng thì được miễn phí. Nhưng không phải ai cũng có được năng lực giống như Tống Anh. Thử làm 2 lần liền phát hiện mình không được may mắn như Tống Anh. Lập tức cảm thấy hối hận. Tống huynh, trong 2 người đang mua hàng, đột nhiên có một người kêu lên. Người đó bước nhanh tới. Trước tiên liếc nhìn Tống Anh, sau đó mới nói. Sớm đã nghe Bảo Huynh nói tình hình nhà các ngươi có chút khó khăn, không ngờ rằng lại khó khăn đến mức này, khiến cho một nam nhân thân cao 7 thước như ngươi phải bày quầy hàng gào thét chào mời như vậy. Ai ra, ngươi đang bán quả dại sao? Tống Huynh à, ngươi có tay có chân, lúc trước còn đi theo tiên sinh học được chút bản lĩnh, lúc ấy tiên sinh còn khen ngươi có thiên phú, tại sao đến bây giờ lại chỉ muốn ngồi không mà đòi hưởng phúc như vậy? Người đó nói một cách giễu cợt, Giang huynh nói đùa rồi, quả dại cũng phải đi hái, sao lại là ngồi không mà đòi hưởng phúc vậy? Hơn nữa, kiếm tiền nuôi gia đình là điều nên làm, bất luận là làm cái gì, chỉ cần là con đường đường đường chính chính, Tống Tuân ta đều không cảm thấy hổ thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tuân nhìn người đến, cười nhạt nói, Tống Anh phát hiện, mặc dù tuổi tác của vị ca ca này tương đương với nàng, nhưng lại là một người vô cùng bình tĩnh. Đây chắc là lệnh muội nhỉ? Giang Tử Thương đánh giá Tống Anh 2 lần. Năm đó, lúc ta và ngươi cùng đi học ở trường tư thục, cũng từng gặp qua lệnh muội vài lần. Ta và ngươi đều biết, Tiến Bảo và lệnh muội có chút duyên phận, không ngờ lệnh muội từ gà rừng biến thành phượng hoàng, sau đó bỏ rơi. Giang huynh xin thận trọng lời nói. Sắc mặt Tống Tuân lạnh lẽo, không mai mối không giảm hỏi, nhà ta và Lý gia có duyên phận chỗ nào? Nếu như Giang huynh không có việc gì, xin đừng làm phiền chuyện làm ăn của huynh muội ta. Cách chương